Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, tranh thủ tình cảm. Thẩm thần tiểu bằng hữu khả thông minh, những lời này cũng không thể nhường hắn nghe được. Mộ Tâm Lan có chiếu cố đứa nhỏ kinh nghiệm, biết tiểu hài tử nội tâm so với đại nhân tưởng tượng mẫn cảm phong phú. Cũng hạ giọng, phải không, nếu ngươi vừa rồi không nhường hắn thân, hắn sẽ thế nào? Mộ Thanh Niên vẫn như cũ rất nhỏ giọng, sẽ thế nào, tạm thời không sẽ thế nào. Nhưng chỉ cần tìm được cơ hội, hắn hội đem ta nợ hắn hôn toàn phải đi về. Không tin ta thử cho ngươi xem monster, Mộ Thanh Niên nói xong. Ôm lấy Thẩm Lăng, bẹp, bẹp hung hăng hôn hai khẩu. Phóng tới một bên, đứng dậy nói, ta đi xuống lầu cấp đại gia làm salad trái cây ăn à. Lập tức đến, Thẩm Thần nghe được mẹ thân đệ đệ thanh âm. Vừa muốn đi lại lãnh thuộc cho chính mình kia một phần. Mẹ đi rồi, hắn có chút thất lạc, cũng không não. Xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên thậm chí dạng ra vi không thể che ý cười. Mộ Thanh Niên xuống lầu trộn salad trái cây dùng xong gần nửa giờ. Nàng đi xuống khi vừa vặn Lục Văn Kiệt cùng Lộ Khuynh Bắc đến. Lạc Tuấn là Mộ Tâm Lan lão công. Cùng bọn họ nay cũng là thân thuộc. Tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt. Bởi vì Lạc Tuấn cùng Thẩm Tiêu Nhiên quan hệ gì đốc. Thẩm Tiêu Nhiên trước kia không thiếu ở Lục Văn Kiệt cùng Lộ Khuynh phía Bắc tiền khoa Lạc Tuấn. Bởi vậy bốn người trò chuyện với nhau thật vui. Bọn họ đều là sức ăn vô cùng ăn. Mộ Thanh Niên lên lầu phía trước, cũng giúp bọn hắn làm nhất đống lớn. Tài mang theo còn lại lên lầu, trước cấp Mộ Tiểu Mễ đưa đi qua một phần. Tài hồi Đinh Tú Phương phòng, nhìn đến Mộ Thanh Niên cùng nàng trong tay salad trái cây. Đại gia nhất ủng mà lên. Lúc này đây, Thẩm Thần cũng không ngoại lệ. Bất quá, hắn đến cùng so với Thẩm Lăng ổn trọng chút. Hắn tiếp đến chính mình Tiểu Mộc bắt sau, lập tức triệt đến một bên. Không nhanh không chậm nhấm nháp salad. Thẳng đến Mộ Thanh Niên cấp mọi người phân hoàn salad, ngồi vào trên sofa ăn chính mình một phần. Hắn tài bưng chén gỗ chạy tới ở Mộ Thanh Niên trên mặt một chút loạn thân. Thừa dịp Thẩm Lăng chỉ lo nước ăn quả. Hắn hôn Mộ Thanh Niên gần 10 hạ. Thẳng đến Mộ Thanh Niên cuối cùng hôn hắn 2 hạ. Hắn tài cười tủm tỉm đi rồi. Luôn luôn chú ý quan sát Mộ Tâm Lan đều xem ngây người. Chờ Thẩm Thần đi xa. Nàng tài thấp giọng hỏi Mộ Thanh Niên. Thần thần này tính cách là học ai nha? Ngươi cùng Tiêu Nhiên giống như không như vậy nhân sinh à. Hắc hắc, ta cùng ngươi nói. Tiêu Nhiên ra ra nói. Thần thần là di truyền Tiêu Nhiên tính cách. Tiêu Nhiên hồi nhỏ liền hình dáng này. Cho nên, lưỡng oa tuy rằng bộ dạng không giống ta. Ra vẻ tính cách một cái tùy ta. Một cái tùy Tiêu Nhiên, Mộ Thanh Niên nói như vậy hoàn. Cảm thấy chính mình thực đáng thương. Sinh một hồi oa nhi. Liền truyền thừa đi ra ngoài như vậy điểm này nọ. Mộ Tâm Lan kinh ngạc mặt. Tiêu Nhiên hồi nhỏ dĩ nhiên là hình dáng này sao? Bất quá, ngẫm lại giống như cũng khả năng đâu. Hắn cùng thần thần đều là đầu óc tốt bộ dáng, ha. Có lẽ đi, bất quá hai cái oa tính cách không giống với. Đều thực ngoan, đều thực nghe lời, ai. Mẹ nói qua, vài cái oa nhi trung tối không ngoan chính là Thành Vũ, Mộ Tâm Lan bộ dáng có chút ủ rũ. Thành Vũ chính là bướng bỉnh điểm. Lại thông minh lại thiện lương. Ngươi thán gì khí đâu? Không biết, vốn cảm thấy ta ra Thành Vũ đỉnh đáng yêu. Hiện tại nhìn nhà ngươi Thẩm Thần. Đột nhiên có chút ghét bỏ hắn, Mộ Thanh Niên ngạc nhiên. Ngươi ý tứ này, ta nên ghét bỏ Thẩm Lăng. Ngươi đừng quên, Thẩm Lăng tính tình tùy ta. Ngươi đây là ghét bỏ ta. Nói cho Tiêu Nhiên nghe. Hắn nên kiêu ngạo, Mộ Tâm Lan cười to. Ha ha, ta lời nói mới rồi cũng không thể nhường Thành Vũ cùng Thẩm Lăng biết. Bất quá, lại nói tiếp thật kỳ quái. Ngươi nói ngươi hồi nhỏ luôn luôn là cái mơ hồ quỷ. Lớn lên thế nào như vậy thông minh. Cho nên tính cách là hội biến. Tiêu Nhiên tính cách cùng hồi nhỏ liền bất đồng, cũng là. Mẹ nói ta hồi nhỏ đặc biệt gan lớn. Vừa được thập tam bốn tuổi đảm nhi đột nhiên liền nhỏ. Ba ba qua đời sau. Lá gan càng nhỏ. Sau này ly hôn biến lớn một chút. Ai, có thế này nửa đời. Đã thay đổi vài biến. Không biết về sau còn có phải hay không biến. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng. Nhau tán gẫu. Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược. WeChat chú ý, yêu đọc văn học, xem tiểu thuyết. Tán gẫu nhân sinh. Tìm chi kỷ tương đương OCV by Love Video. Hết chương.